Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105 lộ diện. Bắt trùng. Phục Tồn Hy trải qua quá bút tiên sự kiện. Hiện giờ thấy như vậy một màn. Đã dị thường bình tĩnh. Còn không phải là chúng quỷ vì lấy lòng Hứa Chiêu. Lao lực tâm cơ kéo co thôi. Phục Tồn Hy như vậy nghĩ. Tầm mắt lại nhịn không được rơi trên mặt đất những cái đó kêu khẩu hiệu không ngừng dùng sức quỷ trên người. Lén lút đánh giá, tuy rằng hắn gặp qua một lần, nhưng vẫn là cảm thấy mới lạ. Quỷ cùng người cũng không có gì khác nhau sao? Hắn ngày thường vì lấy lòng đạo sư, cũng là như vậy nỗ lực. Này đó quỷ nỗ lực không có uổng phí. Ở bọn họ không biết xấu hổ, dùng hết toàn lực kéo túm hạ. Thế nhưng thật sự đem quỷ vương trong tay bắt lấy thái giám cung nữ quỷ giữ lại. Quỷ vương túm thái giám cung nữ quỷ nửa người trên. Chúng quỷ túm bọn họ nửa người dưới. Trực tiếp đem này đó quỷ kéo thành trường điều trạng. Thái giám cung nữ quỷ oa oa kêu to. Chấm, bệ hạ, người chạy mau. Không cần phải xen vào chúng ta. Quỷ vương vẻ mặt phức tạp mà nhìn bọn họ. Các ngươi là ta nhất trung tâm thủ hạ. Ta sẽ không từ bỏ các ngươi. Thái giám cung nữ quỷ cảm động đến nước mắt lưng tròng. Bệ hạ, chúng ta quả nhiên không có cùng sai người. Hứa chiêu đã muốn chạy tới quỷ vương bên người. Nàng một quyền nện ở quỷ vương trên người. Tỉnh, tuy rằng ngươi hiện tại ăn mặc một thân hoàng áo choàng, nhưng này đã không phải long báo. Thả ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong tay ta đào tẩu sao? Hứa chiêu cảm thấy quỷ vương là ở xem thường nàng. Lại hung hăng tạp một quyền. Thương Thử Tinh thấy như vậy một màn. Lập tức có ý tưởng. Hắn rời đi sĩ ra bên người trong khoảng thời gian này. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hứa chiêu bên người quỷ đều như vậy nỗ lực. Hắn càng không thể chậm trễ. Thương Thử Tinh như vậy nghĩ. Giống như tiểu đạn pháo giống nhau. Đối với quỷ vương đầu tạp đi xuống. Trong miệng giống giận. Lớn mật, dám coi khinh đại nhân. Cuốn vương chi vương bạch xà. Cùng Thương Thử Tinh cùng mâu thuẫn miêu yêu. Không quen nhìn Thương Thử Tinh một mình tranh sủng hành vi. Không cam lòng yếu thế mà đi theo Thương Thử Tinh cùng nhau tấu quỷ vương. Mặt khác hai cái gia tiên tự nhiên cũng không rơi sau. Bị tấu đến xúc thành một đoàn quỷ vương, cho dù hắn là cái quỷ vương. Cũng nhịn không được Hứa chiêu cùng nàng năm cái gia tiên như vậy tạp a, quỷ vương ôm đầu ngồi xổm xuống. Không cần đánh, không cần đánh, thật sự rất đau, ta nhận thua. Nhìn đến quỷ vương bị như vậy tấu, bên cạnh bị chúng quỷ khống chế được lão thái giám quỷ. Bi phẫn quát, các ngươi này đó bình dân, dám mạo phạm bệ hạ, các ngươi đây là tử tội, là đại bất kính. Bạch xà nhếch lên cái đuôi lại trừ quỷ vương một chút. Dám ở ngọc diện bá vương trước mặt nói mạo phạm. Người mới là đại bất kính. Bạch xà cái đuôi lại phanh phanh phanh mà nện ở quỷ vương trên người. Bạch xà thực lực đã xưa đâu bằng nay, đem quỷ vương tạp đến sọ não đau. Bên cạnh thái giám quỷ càng xem càng đau lòng. Còn ở kêu gáo, lớn mật, làm càn, thái giám quỷ thanh âm càng lúc càng lớn. Bạch xà tạp đến càng ngày càng dùng sức. Quỷ vương không thể nhịn được nữa. Thân thể bành trướng. Biến đại mấy lần. Hứa chiêu. Nàng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ quỷ vương có cái gì áp đáy hòm kỹ năng muốn dùng ra tới sao? Không nghĩ tới quỷ vương bành trướng lúc sau. Lại đối với thái giám quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Người nhỏ giọng điềm. Không cần xảo đến ngọc diện bá vương đại nhân. Lão thái giám quỷ đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó nức nở một tiếng, ủy ủy khuất khuất mà nói. Bệ hạ, đều là lão nô sai. Nếu không phải lão nô bị trảo, bệ hạ cũng không cần chịu cái này khổ. Mặt khác thái giám cung nữ quỷ cũng khóc sướt mướt. Hứa chiêu, vẫn luôn bị quỷ bám vào người đái văn vận rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn mơ mơ màng màng nghe được thái giám quỷ thanh âm. Có chút mê mang mà mở miệng nói. Từ đâu ra thái giám? Là ai ở chiếu phim truyền hình sao? Thái giám quỷ còn ở khóc sướt mướt. Bệ hạ, ngài vì chúng ta thật là trả giá quá nhiều. Ngài có từng ăn qua cái này khổ? Không chỉ có muốn buổi tối giả dạng làm nhân loại ra tới đưa cơm hộp, còn muốn chịu nhân loại bình thường khí. Lão thái giám quỷ nói thời điểm, hung hăng mà trừng mắt nhìn Đái Văn Vận liếc mắt một cái. Đoán được hắn bám vào người ở Đái Văn Vận trên người nguyên nhân Hứa Chiêu. Hứa Chiêu có chút vô ngữ. Không nghĩ tới nàng gặp được mấy cái quỷ vương thật là một cái so một cái kỳ quái. Mang Văn Giai chụp Đái Văn Vận đầu một chút. Người có phải hay không lại miệng tiện. Mang Văn Giai hận sắt không thành thép. Khẳng định là đệ đệ lấy cơm hộp thời điểm. Đối cái này từ quỷ vương biến thành cơm hộp viên không khách khí. Mới chọc giận quỷ vương các tiểu đệ. Làm này liên tiếp quỷ bám vào người ở trên người hắn. Đái Văn Vận bị Mang Văn Giai chụp một chút. Rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng còn mơ mơ màng màng. Nhưng nhìn đến màu vàng quần áo cơm hộp tiểu ca quỷ vương. Vẫn là nhớ lại tương quan sự tình. Một phòng quỷ xem đến hắn huyết áp bay lên. Nhưng Đái Văn Vận vẫn là nhịn không được ủy khuất nói. Cơm hộp đưa đến có chút lạnh. Ta còn không thể phun tào hai câu. Chẳng lẽ này một phòng quỷ đều là bởi vì ta cấp kém bình tới. Này cũng quá khoa trương đi. Không phải một phòng quỷ. Chỉ là một đám quỷ toàn bộ chen vào Đái Văn Vận trong thân thể. Xem Đái Văn Vận như vậy sợ hãi. Linh tinh mấy cái người sống không có đem chân tướng nói cho hắn. Quỷ vương tuy rằng bị Hứa Chiêu cùng với năm cái gia tiên đè nặng. Nhưng cũng thực ủy khuất. Này chỉ là ngoài ý muốn. Ta một không cẩn thận không mang bao tay chạm vào một chút cơm hộp hộp. Mới làm cơm hộp biến lạnh. Ta dĩ vãng đưa cơm thời điểm. Đồ vật đều là nhiệt. Khách hàng đều khen ta lại hảo lại mau. Đương nhiên nhanh. Ta chính là bay đi. Hứa Chiêu. Một cái sinh thời đương quá hoàng đế quỷ vương. Lưu lạc đến cho nhân loại đưa cơm hộp. Còn thực kiêu ngạo. Tựa hồ là nhận thấy được Hứa Chiêu vô ngữ. Quỷ vương giải thích nói. Ta đương hoàng đế phía trước là làm đồ tể. Quen làm việc nặng. Giết heo so đưa cơm hộp càng vất vả. Mọi người cùng quỷ. Này vẫn là một cái thể hội qua nhân gian khó khăn quỷ vương. Đái Văn Vận bám vào người sự tình công đạo rõ ràng. Hứa Chiêu càng quan tâm chính là mặt khác một việc. Người cùng thần long sẽ có hay không quan hệ. Nghe được thần long sẽ cái này từ. Quỷ vương biểu tình đột nhiên thay đổi. Gặp quỷ vương co đầu rụt cổ. Hứa Chiêu vươn nắm tay đấm quỷ vương một chút. Đem quỷ vương lão túi đánh chúng ao hãm đi xuống. Người không nghĩ nói. Thấy Hứa Chiêu động thủ. Bạch xà lập tức theo sát sau đó. Cuốn lên tới gia tiên nhóm cũng không cam lòng yếu thế. Bạch xà thật dài cái đuôi vòng ở quỷ vương thân thể thượng. Khai miệng rộng. Cắn quỷ vương một ngụm. Thương thử tinh chiếu Hứa Chiêu phía trước tạp ao hãm tạp đi xuống. Hoàng đại nương tử móng tay ở quỷ vương trên người hoạt động. Miêu yêu cùng thận yêu cũng khẩn tiếp sau đó. Liên thủ lại đem quỷ vương đấm một đốn. Quỷ vương, ngọc diện bá vương cùng nàng yêu quái rốt cuộc sao lại thế này. Khó trách thần long sẽ người nhắc tới là biến sắc. Nàng cùng nàng gia tiên thật sự quá tàn nhẫn. Hứa Chiêu ở bên này tấu quỷ vương. Mặt khác quỷ giống điệp la hán giống nhau. Điệp ở thái giám cung nữ quỷ trên người. Nguyên bản quỷ vương liền cảm thấy chính mình phi thường đau. Lại nhìn đến cung nữ thái giám quỷ bị đánh đến ngao ngao thẳng kêu. Rốt cuộc chịu đựng không được. Ôm đầu nói. Ta Chiêu. Ta tất cả đều Chiêu. Ngươi không cần lại đánh. Làm thủ hạ của ngươi những cái đó quỷ cũng không cần lại đánh. Gặp quỷ vương muốn thành thật công đạo. Hứa Chiêu lúc này mới dừng tay. Quỷ vương nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này mới thành thật thật nói ra chính mình trải qua. Ta không biết nhìn người. Vào thần long sẽ. Nhưng gần nhất phát hiện thần long sẽ có ta lão đối thủ. Kia lão đối thủ còn muốn giết ta. Ta đã chạy ra tới. Đến nỗi vì cái gì sẽ nhận thức ngươi. Cũng là vì ta ở thần long sẽ nhìn đến ngươi bức họa. Hứa Chiêu đối thần long sẽ khắp nơi phân phát nàng bức họa sự tình đã không thế nào ngoài ý muốn. Quỷ vương còn đang nói. Từ thần long sẽ ra tới lúc sau. Ta phát hiện thế giới biến chuyển từng ngày. Muốn kiếm một ngụm ăn thật không dễ dàng. quỷ vương tự nhiên là không cần ăn nhân gian đồ vật, nhưng cũng yêu cầu hương khói cùng tiền giấy, liền ỷ vào chính mình tu vi cao, mỗi ngày buổi tối cho người ta đưa cơm, bởi vì tốc độ mau, hơn nữa chỉ ở ban đêm đưa đơn, kiếm tiền không ít. Quỷ vương nói xong chính mình thần long sẽ cùng đưa cơm hộp trải qua. Liền nghe được đại thái giám quỷ than khóc một tiếng. Thần long sẽ người xấu. Bệ hạ là bị bọn họ lừa đi vào. Quỷ vương nguyên bản còn tưởng ở Hứa Chiêu trước mặt bảo trì điểm bức cách. Không nghĩ tới bị đại thái giám chọn phá. Xem quỷ vương thẹn quá thành giận bộ dáng. Hứa Chiêu không cấm cảm khái. Cũng không biết có phải hay không phong thủy vấn đề. Nàng gặp được quỷ vương tựa hồ đầu óc đều có điểm không được tốt xử. Đại thái giám còn ở bóc quỷ vương đoàn. Có lẽ ở trong mắt hắn, hắn chỉ là ở thế quỷ vương bất bình. Thần long sẽ người phụ trách rõ ràng biết bệ hạ cùng văn nhân dạ cái kia gian tặc không đối phó. Nhưng hắn đem bệ hạ lừa tiến thần long sẽ. Vì hắn xuất lực lúc sau. Bệ hạ trong lúc vô tình mới biết được văn nhân dạ thế nhưng là thần long sẽ sĩ sự người chi nhất. Nghe được văn nhân dạ tên, Hứa Chiêu mở to hai mắt nhìn. Này cũng quá xảo đi. Ngươi chẳng lẽ phong ấn quá ác long? Quỷ vương cười đắc ý. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ hắn uy danh đã kinh sợ đến ngọc diện bá vương? Hứa Chiêu vừa lòng mà cười. Quá xảo. Hứa Chiêu cười. Lại dùng sức đấm quỷ vương một chút. Quỷ vương, hắn đều thành thật công đạo. Vì cái gì Hứa Chiêu còn muốn đánh hắn? Hứa Chiêu trợn mắt giận nhìn. Ngươi vì thần long sẽ làm không ít cống hiến. Quỷ vương thần sắc lóe một chút. Đúng vậy, ta chính là quỷ vương đại nhân. Hứa Chiêu nắm tay lại cử lên. Đối với quỷ vương trên đầu điên cuồng tạp qua đi. Đánh liền ngươi, dám vì tổ chức làm cống hiến. Quỷ vương bị Hứa Chiêu tạp đến ôm đầu tán loạn. Không thể không nói lời nói thật. Kỳ thật ta căn bản chưa làm qua cống hiến. Cả ngày đang ngủ, chỉ thấy quá thần long sẽ người phụ trách một mặt. Liền hắn mặt cũng chưa gặp qua. Nói tới đây, quỷ vương còn thực nghi hoặc. Không biết thần long sẽ vì cái gì nguyện ý dưỡng hắn. Bên cạnh đại thái giám thổi phồng nói. Bệ hạ ngài thân phận tôn quý. Thần long sẽ nên cung phụng ngài. Quỷ vương cười đắc ý, Hứa Chiêu. Nhìn đến này tự biên tự diễn sĩ phó hai. Hứa Chiêu nhất thời không nói gì. Nàng đoán được thần long sẽ vì cái gì sẽ dưỡng quỷ vương. Đơn giản là bởi vì quỷ vương thân phận. Quỷ vương đã từng phong ấn ác long. Trong thân thể có ác long lực lượng. Thần long sẽ đây là ở đem quỷ vương trở thành heo tới dưỡng. Chờ tới rồi nhất định thời điểm. Liền có thể đem heo giết. Hứa Chiêu thương hại mà nhìn thoáng qua quỷ vương. Rốt cuộc không nói thêm gì. Khiến cho cái này sinh thời đương ngắn ngủi đương quá hoàng đế quỷ vương đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng đi. Quỷ vương nhìn ra Hứa Chiêu biểu tình vi diệu. Nhưng là không minh bạch Hứa Chiêu vì cái gì như vậy nhìn hắn. Hắn nguyên bản còn lo lắng Hứa Chiêu sẽ tấu hắn. Thấy Hứa Chiêu không có tấu hắn ý tứ. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh đại thái giám quỷ cổ suý xong quỷ vương lợi hại lúc sau. Nức nở một tiếng. Khóc ròng nói. Nếu không phải vì chúng ta. Bệ hạ cũng không cần cho người khác đưa cơm hộp. Mọi người có thể lý giải này đàn thái giám cung nữ quỷ bám vào người ở đái văn vận trên người thời điểm. Vì cái gì sẽ nói cơm hộp cái này chức nghiệp cao quý. Bọn họ hoàng đế bệ hạ đưa cơm hộp. Cái này chức nghiệp có thể không cao quý sao? Bên ngoài trời tối, đái văn vận sự tình cũng đã giải quyết. Hứa Chiêu mang theo quỷ vương. Bên người một chúng quỷ tắc đè nặng thái giám cung nữ quỷ. Mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Phục Tồn Hy lưu lại bồi đái văn vận. Biết chính mình bị quỷ bám vào người lúc sau. Đái văn vận vẫn luôn ở vào khiếp sợ trạng thái. Hắn lẩm bẩm tự nói. Ta về sau không bao giờ miệng tiện. Hắn hiện tại chính là hối hận. Phi thường hối hận. Không nên vì một phần cơm hộp đắc tội quỷ. Nếu không phải Hứa Chiêu. Hắn vấn đề chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Đái văn vận lòng còn sợ hãi. Hứa Chiêu từ Thái Thị trở về ngồi như cũ là tàu điện ngầm. Bởi vì thời gian không còn sớm. Tàu điện ngầm trên không lắc lư. Toàn bộ thùng xe chỉ có Hứa Chiêu. Hứa Chiêu ra tiên, cùng với Hứa Chiêu bên người quỷ. Tiểu Kim Xà vẫn luôn ở Hứa Chiêu cặp sách chung ngủ. Giờ phút này rốt cuộc tỉnh ngủ. Nó từ Hứa Chiêu cặp sách chung bò ra tới. Theo Hứa Chiêu bả vai bò đến Hứa Chiêu cánh tay thượng. Liếc mắt một cái thấy được bị Hứa Chiêu chộp vào trong tay quỷ vương. Tiểu Kim Xà hai chỉ đậu đậu mắt sáng. Hưng phấn mà bò đến quỷ vương bên người. Hướng về phía quỷ vương phun ra xà tin. Cho dù chỉ là bình thường một chương xà mặt. Ngạnh xinh xinh làm người nhìn ra nó thèm nhỏ dãi. Hứa Chiêu khẩn trương mà đem Tiểu Kim Xà lay đến một bên. Tiểu Kim Xà tự mang tài vận. Trên người vảy đều là màu tím. Tuy rằng còn không có lớn lên. Nhưng xem nó một thân tím văn bộ dáng. Liền biết tương lai đáng mong chờ. Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Không chỉ có thực lực nhược. Còn sẽ tiêu tiền. Không phá xác liền ăn sang quý. Hy hữu năm hợp nhất quỷ vương. Hiện tại nhìn đến cơm hộp tiểu ca trang điểm quỷ vương. Thế nhưng lại tâm động. Quỷ vương nhìn đến Tiểu Kim Xà lúc sau. Hơi hơi sửng sốt. Có chút khẩn trương. Đây là thứ gì? Như thế nào cùng ác long thân thượng hoa văn giống nhau như đúc? Nghe được quỷ vương nói. Hứa Chiêu như suy tư gì? Nàng ở hai cái cổ mộ chung. Đều thấy được tương tự bích họa. Bích họa thượng ác long thân thượng hoa văn xác thật cùng Tiểu Kim Xà trên người hoa văn giống nhau như đúc. Hứa Chiêu trầm tư. Chẳng lẽ Tiểu Kim Xà cùng ác long có quan hệ? Hứa Chiêu nghiêm túc mà nhìn về phía Tiểu Kim Xà. Tiểu Kim Xà còn ở nhìn chằm chằm quỷ vương. Cảm giác được Hứa Chiêu xem nó. Nó cũng nhìn lại Hứa Chiêu. Còn oai oai đầu. Bởi vì Tiểu Kim Xà vừa mới còn ở thèm nhỏ dãi quỷ vương. Đầu xoay chuyển có chút cấp. Hơn nữa nó miệng là đại dương. Có nước miếng từ nó khóe miệng chảy ra. Hứa Chiêu vừa mới còn ở cân nhắc Tiểu Kim Xà cùng ác long quan hệ. Nhưng nhìn đến Tiểu Kim Xà chảy nước miếng bộ dáng. Hứa Chiêu yên lặng mà đem chính mình suy đoán nuốt đi xuống. Tiểu Kim Xà như vậy nhược. Chỉ biết chảy nước miếng. Cùng ác long hẳn là không có gì quan hệ đi. Ngay cả vừa mới cảm thấy Tiểu Kim Xà cùng ác long hoa văn tương tự. Cảm thấy nó có chút đáng sợ quỷ vương cũng trầm mặc. Bạch Xà vẫn luôn triền ở Hứa Chiêu trên cổ tay. Nhìn đến Tiểu Kim Xà bộ dáng. Nhịn không được trào phúng. Quá yếu. Cũng quá yếu. Thật sự quá ném sĩ ra mặt. Tiểu Kim Xà có lẽ không thấy hiểu Hứa Chiêu cùng quỷ vương trầm mặc nguyên nhân. Nhưng Bạch Xà như vậy kiêu ngạo. Tiểu Kim Xà lập tức liền nhìn ra Bạch Xà đối nó trào phúng. Hướng tới Bạch Xà mở ra miệng. Tê tê kêu vài tiếng. Hiển nhiên ở tức giận. Nhưng nó tức giận kết quả cũng không đáng sợ. Chỉ là khóe miệng nhiều chảy vài giọt nước miếng. Bạch Xà cười đến càng thêm trào phúng. Hứa Chiêu sờ sờ Tiểu Kim Xà đầu. Trìu mến mà đem nó nhét trở lại cặp sách. Hứa Chiêu lần thứ hai nhận thức đến Tiểu Kim Xà nhu nhược. Đi theo Hứa Chiêu tới quỷ nhóm lại phi thường kích động. Phiêu đãng ở toàn bộ thùng xe chung. Có quỷ bỏ lỡ thành phố An bắt Dương Sĩ Kỳ hành động. Có quỷ bỏ lỡ Long Hổ Sơn hành trình. Lúc này đây cuối cùng đuổi kịp. Bọn họ vui mừng khôn xiết. Cảm thấy ở Ngọc Diện Bá Vương trước mặt lộ mặt. Về sau nói ra đi. Cũng là đã từng vì Ngọc Diện Bá Vương làm ra cống hiến quỷ. Tàu điện ngầm vừa lúc trải qua một cái ngầm thông đạo. Chỉ có bên ngoài biển quảng cáo sáng lên. Đúng lúc này, biển quảng cáo bỗng nhiên lập lòe lên. Biển quảng cáo thượng là một cái chữ danh minh tinh. Nàng trong tay cầm một lọ đồ uống. Chính sán lạn mà cười. Ở biển quảng cáo lập lòe thời điểm. Biển quảng cáo thượng minh tinh bức họa bỗng nhiên chớp chớp mắt. Duỗi người, động lên. Theo sau một đôi tay từ biển quảng cáo thượng duỗi ra tới. Hướng tới Hứa Chiêu nơi cái này thùng xe cửa sổ bò lại đây. Đi theo Hứa Chiêu bên người có tuổi trẻ. Vừa mới chết không lâu quỷ. Thấy như vậy một màn. Không cấm chấn động. Cái này quỷ thần tượng là Sadako tiểu thư đi. Ngoài cửa sổ quỷ theo cửa sổ bò tiến vào. Mới vừa tiến vào liền thấy được tràn đầy một thùng xe quỷ. Còn có một cái quỷ vương. Vừa mới bò tiến vào nữ quỷ. Quấy dày. Cáo từ. Cáo từ là không có khả năng cáo từ. không cần Hứa Chiêu động thủ. Một thùng xe quỷ liền đem từ biển quảng cáo trung bò ra tới nữ quỷ bắt được. Cùng những cái đó thái giám cùng nữ quỷ đặt ở cùng nhau. Chuẩn bị đưa bọn họ cùng nhau đưa tới nguy quản cục trung lao động cải tạo. Ở chúng quỷ bắt lấy biển quảng cáo nữ quỷ lúc sau. Tàu điện ngầm rốt cuộc tới rồi kinh thị sân ga. Thùng xe mở ra, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Hứa Chiêu cho rằng này vừa đứng có rất nhiều hành khách. Không nghĩ tới vừa nhấc đầu, lại phát hiện một đám quỷ chính hướng tới bên này phiêu lại đây. Biên phiêu biên nói, đại nhân nói hắn cảm ứng được hạng nam mô liền ở chỗ này. Đại gia mau tới, đem hắn tóm được giao cho đại nhân. La hét ầm ĩ thanh âm vang lên. Này quần quỷ số lượng không thể so Hứa Chiêu bên người quỷ số lượng thiếu. Thả này quần quỷ phía sau. Thế nhưng đi theo một đám cương thi. Này quần quỷ theo mở ra tàu điện ngầm môn tiến vào tàu điện ngầm. Liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong Hứa Chiêu. Nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau. Bọn họ lên tiếng kêu to. Chấm, không xong, Ngọc Diện Bá Vương như thế nào ở chỗ này? Hạng Nam Mô đầu phục Ngọc Diện Bá Vương. Hạng Nam Mô chính là quỷ vương tên. Vừa mới hùng hổ vọt vào tới quỷ nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau. Đúng mực đại loạn, Hạng Nam Mô nổi giận đùng đùng. Định là Văn Nhân Dạ phái tới quỷ. Văn Nhân Dạ thật là cái tiểu nhân. Ta hôm nay muốn cùng hắn liều mạng. Hạng Nam Mô vừa dứt lời. Đèn đuốc sáng trưng chạm tàu điện ngầm đột nhiên đen xuống dưới. Nguyên bản còn loáng thoáng có thể nghe được tiếng người cũng đã biến mất. Nồng đậm âm khí cùng thuộc về cương thi độc đáo xú vị truyền khai. Vừa mới còn đang mắng mắng liệt liệt Hạng Nam Mô. Thần sắc ngưng trọng, Văn Nhân Dạ tới. Hứa Chiêu đã nghe qua không ít về Văn Nhân Dạ sự tình. Nhưng vẫn là lần đầu tiên trực diện Văn Nhân Dạ. Khẩn trương nhưng thật ra không khẩn trương. Chính là có chút chán ghét. Rốt cuộc nàng sư tổ biến thành cương thi. Hứa Quan Nguyệt hai mắt mù. Cùng Văn Nhân Dạ đều thoát không ra quan hệ. Hứa Chiêu mặt vô biểu tình mà xoa xoa song quyền. Văn Nhân Dạ hẳn là rất đáng giá đi. Hạng Nam Mô đang ở cảnh giác. Tuy rằng hắn ngoài miệng xem thường Văn Nhân Dạ. Nhưng không thể không nói Văn Nhân Dạ xác thật lợi hại. Văn Nhân Dạ lựa chọn một cái cùng bọn họ không giống nhau lộ. Hắn không có trở thành quỷ, mà là lựa chọn làm cương thi. Hiện giờ đã là thực lực cường đại phục thi. Cho dù Hạng Nam Mô không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thật là Văn Nhân Dạ so với hắn lợi hại. Đây cũng là hắn biết Văn Nhân Dạ ở Thần Long sẽ sau. Lập tức rời đi Thần Long sẽ nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới Văn Nhân Dạ thế nhưng truy ở hắn phía sau. Hạng Nam Mô cảnh giác thời điểm. Đột nhiên nghe được Hứa Chiêu những lời này. Hạng Nam Mô không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó vui sướng cười to. Thanh âm cố ý tăng lớn rất nhiều. Không sai. Văn Nhân Dạ phi thường chán ghét. Duy nhất ưu điểm chính là thực đáng giá. Hắn cương thi thân thể. Mỗi một cái bộ vị đều phi thường đáng giá. Hứa Chiêu cùng Hạng Nam Mô đối thoại. Là đối Văn Nhân Dạ trói lọi trào phúng. Ở Hạng Nam Mô giọng nói rơi xuống lúc sau. Trạm tàu điện ngầm nội sở hữu thanh âm đều biến mất. Chung quanh đen như mực một mảnh. Văn Nhân Dạ hẳn là cấu tạo một cái thường nhân nhìn không tới không gian. Muốn cho Hứa Chiêu cùng Hạng Nam Mô không chỗ nhưng trốn. Hắc ám không gian chung. Một bóng người từ chỗ tối đi ra. Ở hắn ra tới lúc sau. Những cái đó không có gì ý thức cương thi. Phảng phất tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện dường như. Sôi nổi quỳ xuống cho hắn nhường đường. Hứa Chiêu mở to hai mắt nhìn. Người tới nhìn qua cùng thường nhân vô dị. Chỉ trừ bỏ hắn quá mức tái nhợt làn da. Đơn phượng nhãn. Trắng bệch môi mỏng. Làm hắn nhìn qua có một loại người sống chớ gần khí thế. Đúng là Văn Nhân Dạ. Văn Nhân Dạ liếc Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Tư thái cao ngạo. Ta biết ngươi. Ngươi là Hứa Tham Vi đồ tôn. Hứa Chiêu phải không? Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta. Đem Hạng Nam Mô giao dư ta. Ta có thể ban ngươi vĩnh sinh. Hứa Chiêu một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Trở thành thối hoắc cương thi sao? Thật là đáng sợ. thả ngươi cùng ngươi đời đời con cháu hẳn là cũng sống không được đã bao lâu. Văn Nhân Dạ giận tím mặt, ngươi hảo thật sự, không hổ là Hứa Tham Vi đồ tôn. Ta đảo muốn nhìn ngươi xương cốt có bao nhiêu ngạnh. Văn Nhân Dạ vung tay lên, đối với cương thi cùng quỷ chỉ huy nói, đi đem Ngọc Diện Bá Vương cùng Hạng Nam Mô cho ta bắt tới. Giọng nói rơi xuống, hắn bên người cương thi thủy triều giống nhau đứng lên, hướng tới Hứa Chiêu bên người vọt qua đi. Nhưng là mang theo cương thi lại đây quỷ lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thế nhưng liếc nhau, lưu lại Văn Nhân Dạ, xoay người chạy, cao cao tại thượng, phi thường ngạo khí Văn Nhân Dạ, các ngươi chạy cái gì? Trong đó một cái quỷ la lớn, đại nhân, không phải chúng ta không nghĩ giúp ngươi, thật sự là Ngọc Diện Bá Vương quá hung, ta biểu ca gì cả muội muội cháu trai, đã từng bị nàng tấu quá, nghe nói hiện tại đầu còn sẽ thường thường lắc lư hai hạ, bị đánh ra di chứng, ta cũng không dám chọc nàng. Nghe thấy cái này quỷ nói, mặt khác quỷ chạy trốn càng nhanh, thần long sẽ mấy cái nhân vật trọng yếu liên tiếp bị trảo, thần long sẽ đại chịu đả kích, nhân thủ cùng quỷ thủ đều đại đại không đủ. Này đó quỷ là thần long sẽ gần nhất vừa mới chiêu mộ tiến vào, bọn họ gia nhập thần long sẽ tự nhiên không phải vì lý tưởng, mà là vì thần long sẽ hứa hẹn cho bọn hắn ích lợi. Nhưng hiện giờ đối Ngọc Diện Bá Vương sợ hãi chiến thắng ích lợi, bọn họ lập tức không chút do dự chạy. Văn Nhân Dạ gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó quỷ bóng dáng. Này đó quỷ chỉ sợ không biết, đây là hắn chế tạo loại nhỏ không gian. Này đó quỷ căn bản trốn không thoát. Bất quá hắn chuẩn bị trở về lại cấp này đó quỷ giáo huấn. Hiện tại hắn trọng điểm ở Hứa Chiêu cùng Hạng Nam Mô trên người. Hắn mục tiêu lần này là giết Hạng Nam Mô, làm Hạng Nam Mô trong thân thể thuộc về ác long lực lượng trở về. Gặp được Hứa Chiêu chỉ là trùng hợp. Bất quá nếu gặp, hắn liền chuẩn bị đem vẫn luôn ở phá hư bọn họ kế hoạch Hứa Chiêu cùng nhau bắt đi. Thần long sẽ chung người cùng quỷ đối Hứa Chiêu sợ hãi. Nhưng hắn lại không sợ Hứa Chiêu. Hắn cảm thấy bắt lấy Hứa Chiêu chỉ là hạ bút thành văn sự tình. Rốt cuộc Hứa Chiêu sư tổ đều bị hắn biến thành sống cương. Hắn phía trước vẫn luôn vội vàng phóng thích ác long sự tình, đằng không ra thời gian tới đối phó Hứa Chiêu. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, tự nhiên muốn tiêu diệt cái này tùy thời khả năng sẽ phá hư bọn họ kế hoạch không yên ổn nhân tố. Nhưng chờ hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Chiêu thời điểm, lại kinh sợ, ở Văn Nhân Dạ đối cương thi hạ đạt mệnh lệnh lúc sau. Này đó cương thi liền hướng tới Hứa Chiêu cùng Hạng Nam Mô bên người nhào tới. Hứa Chiêu ngay từ đầu một quyền một cái, đem này đó cương thi tạp khai. Nhưng này đó cương thi dũng mãnh không sợ chết, lại ở Văn Nhân Dạ chế tác không gian chung, cương thi rất có loại cuồn cuộn không ngừng cảm giác. Thả này đó cương thi phi thường không chú ý, há mồm liền muốn cắn người. Này đó cương thi đại dương miệng lúc sau, một cổ khó có thể miêu tả tanh tưởi ập vào trước mặt, còn không ngừng có đen nhánh nước miếng từ bọn họ trong miệng chảy ra. Hứa Chiêu phi thường ghét bỏ, thậm chí không nghĩ động thủ đánh này đó cương thi. Hứa Chiêu suy nghĩ cái biện pháp. Hứa Chiêu thân ở trạm tàu điện ngầm, tuy rằng không gian bị Văn Nhân Dạ cách ly, nhưng trạm tàu điện ngầm đồ vật vẫn là tồn tại. Hứa Chiêu trong tầm tay vừa lúc có một loạt tự giúp mình ô che mưa giá. Bởi vì mấy ngày nay đều là trời nắng, mặt trên ô che mưa bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Nơi này ô che mưa cùng hiện tại lưu hành gấp ô che mưa không giống nhau, là kiểu cũ trường bính ô che mưa. Hứa Chiêu nhìn đến này đó ô che mưa, trong lòng vui vẻ, này vừa lúc là nàng muốn. Hứa Chiêu căng ra một phen ô che mưa, đem muốn tới gần nàng cương thi ngăn. Văn Nhân Dạ nhìn đến chính là Hứa Chiêu cầm ô che mưa, đem cương thi căng ra cảnh tượng. Hứa Chiêu không chỉ có chính mình căng ra ô che mưa, còn làm bên người năm cái gia tiên biến thành hình người. Mỗi cái gia tiên cầm một phen ô che mưa, đem mãnh liệt tới cương thi ngăn. Hứa Chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cương thi nước miếng so cống thoát nước thủy còn xú, các ngươi chạy nhanh đánh hảo dù, phòng ngừa trên người hương vị bị ô nhiễm. Các ngươi nếu là xú, liền không cần đi theo ta hồi trường học. Mấy cái gia tiên vừa nghe lời này, tức khắc sốt ruột, cho dù bọn họ ngày thường không thích biến thành hình người. Giờ phút này cũng thành thành thật thật mà biến thành hình người. Cầm ô, đem cương thi ngăn, chỉ có bạch xà, như cũ cố chấp mà bảo trì loài rắn hình thái. Tình nguyện dùng cái đuôi cuốn dù, cũng không muốn biến thành hình người. Hứa Chiêu có chút tò mò mà nhìn hắn hai mắt. Bạch xà từ đi theo bên người nàng lúc sau, liền chưa bao giờ biến thành hình người. Bạch xà hình người chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Bất quá bạch xà cái đuôi phi thường linh hoạt, cuốn dù cũng không ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Hứa Chiêu cũng không có miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc hiện tại quan trọng không phải bạch xà hình người, mà là văn nhân dạ. Hứa Chiêu dùng trong tay dù lần thứ hai chắn một đợt cương thi nước miếng. Ghét bỏ mà nhìn thoáng qua văn nhân dạ. Ngươi là này đó cương thi ba ba. Cấp bậc so với bọn hắn cao. Nước miếng hẳn là càng xú đi. Văn nhân dạ. Hảo cái ngọc diện bá vương. Quá kiêu ngạo. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021102123 57 46 2021102223 57 56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 53.835.689. Nhẹ vũ phi dương 10 bình. Trang tử không phải cá 5 bình. Hiện thế an ổn độ 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.